Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm nhé. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể chia sẻ cho mọi người, bạn bè cùng nghe. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.